Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679, chương 678 Cường Đại Juggernaut. Maserati nội Bella đang ở cùng Kitty. So liêu một khoản Dior kem nền sự. Bella đem Dior đồ vật một trận làm thấp đi. Hattie so nói đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Liền thấy không trung trung một đạo màu đỏ một đạo màu xám thân ảnh cắt qua phía chân trời. Hướng về bọn họ cách đó không xa vật kiến trúc bay đi, oa nga. Hình như là thứ gì bay qua đi. Đó là các người nước Mỹ Iron Man sao? Hắn bên cạnh chính là ai? Hẳn là đi, bọn họ khả năng tìm được Benjamin Asher. Chúng ta mau cùng đi lên. Tony, Stark lên sân khấu vẫn như cũ khốc huyễn. Hận không thể toàn thế giới màn ảnh đều nhắm ngay hắn mới hảo đâu. Tổng thống bị bắt cóc việc này ở nước Mỹ bên kia khiến cho sóng to gió lớn. Lợi dụng tân kim loại nguyên tố thay thế được ba hình cung lò phản ứng sau. Hắn lập tức điều khiển mới nhất kích cỡ chiến giáp bay đến London, trên đường còn gặp phía trước. Lấy đi hắn một kiện chiến giáp người da đen trung giáo. Hai người cùng nhau lại đây, có vệ tinh, có trí tuệ nhân tạo, có tinh chuẩn phép tính. Ở trước mặt cái này thập niên, Tony, Stark kỹ thuật là cụ bị nghiền áp thuộc tính. Liền xem hắn có nghĩ dùng, muốn dùng một tìm một cái chuẩn. Đương Bella còn ở cùng so liêu hài tử thời điểm, hắn liền tìm tới rồi Benjamin Asher. Cũng nhanh như điện chớp mà đuổi lại đây, thông chi nước Anh tình báo bộ môn. Lúc sau một đống lớn người mãnh công, đem Benjamin Asher cứu tới. Kia không phải Tony, Stark tác phong, hắn ai cũng không thông chi. Chính mình liền xông tới cứu người, hắn thông minh, người khác cũng không phải ngốc tử. Đặc công, cảnh sát, quân đội, rất nhiều võ trang nhân viên đều ở hướng hắn phương hướng hội tụ, Bella cùng hai vị so đồng chí. Tốc độ xem như cực nhanh, nhưng bọn họ vừa mới tiến vào đầu phố, còn không có tới kịp dừng xe. Liền thấy một đạo hồng kim sắc thân ảnh bay ngược đâm hướng Hattie so Maserati, chạy. Bella còn có thừa hạ mở cửa xe, cũng đem bên trong xe một lon coca lấy ra tới. Lúc sau nhanh như chớp mà chạy đến một bên, cắt đến vây xem hình thức, chuẩn bị xem diễn, Hattie so liền có điểm chật vật. Gần như là quay cuồng nhảy ra ô tô, nàng chỉ có thấy Bella biến mất ở góc tường một cái bóng dáng, thật là cái thần bí gia hỏa. Dựa vào nữ nhân trực giác, nàng cho rằng Bella ẩn tàng rồi rất nhiều đồ vật, nhưng lúc này căn bản không công phu nghĩ lại. Nàng cùng nàng ca đều bị từ góc đường chỗ chậm rãi đi tới thân ảnh kinh ngạc một thanh, đây là một cái thân cao 2m8, thể trọng gần như đến 1 tấn, cả người cơ bắp, ăn mặc hồng ngực, mang thật lớn mũ giáp nam nhân, hắn nện bước rất chậm, như là ở làm nào đó xung phong trước xúc lực, hi. Mỹ nữ, vừa rồi không dọa đến ngươi đi. Tony, Stark liếc mắt một cái liền thấy được Hattie so. Hắn nhấc lên mặt nạ bảo hộ, lộ ra một cái thực mê người tươi cười, hắn theo Hattie so ánh mắt nhìn về phía bị đâm cháy Maserati. Cho rằng vị này Mỹ nữ để ý này chiếc xe đâu. Hắn thuận miệng nói, ta bồi, người có thể cùng ta tư nhân trợ lý liên hệ, yêu cầu ta cho ngươi nàng điện thoại sao? Hattie so đem cẩu nhà giàu cùng bị đâm cháy Maserati từng người nhìn hai mắt. Tính, dù sao là ta từ ven đường nhặt được xe. Chạy mau, liền thấy bên kia hồng ngực nam nhân lấy một loại không thể địch nổi khí thế. Điên cuồng chạy vội, cũng đối với Tony, Stark phương hướng đánh tới, hắn bước chân trầm trọng, như là một đầu chạy vội tê giác. Nguyên bản liền phồng lên đến cực điểm cơ bắp ở hắn chạy vội thời điểm lần nữa thổi phồng giống nhau lớn 2 vòng, cơ bắp lại vì hắn mang đến càng nhiều tốc độ. Tốc độ thêm vào ở cơ bắp thượng, tuần hoàn lặp lại, mỗi đi phía trước chạy vội 2 bước, hắn lực lượng liền bạo trướng một mảng lớn. Không có bất luận kẻ nào sẽ hoài nghi, hắn gần bằng vào cơ bắp là có thể xé nát sắt thép. Tony. Một bên người da đen trung giáo mắt thấy Tony, Stark lại tái phát gặp được Mỹ nữ liền miệng ba hoa bệnh cũ. Vội vàng bay qua tới chi viện, nguyên bản hai người là kế hoạch một trước một sau. toàn tiêm địch nhân. Hiện tại Stark bị hồng ngực nam nhân đánh bay. Nguyên kế hoạch liền thực hành không nổi nữa. Người da đen trung giáo lợi dụng quân đội thiết bị. Đem Mark số 2 chiến giáp tiến hành rồi hoàn toàn mới thăng cấp. Cùng chỉ có lòng bàn tay pháo. Ngực mạch xung pháo Iron Man bất đồng. Người da đen trung giáo chiến giáp bị vũ trang đến tận răng. 40mm súng trái phá. 7.62mm đường kính M134 súng máy sôi nổi khai hỏa. Làm một cái quân nhân. Hắn hết lòng tin theo súng ống uy lực. Nhưng hồng ngực nam nhân biểu hiện vẫn là làm hắn ngoài ý muốn một thanh. Cái này trái với nhân loại. Sinh lý cực hạn tráng hán làm lơ rất nhiều đánh vào chính mình trên người viên đạn. Chạy vội tốc độ không có nửa điểm trì trệ. Ngược lại càng chạy càng nhanh. Cũng một đầu đánh vào dùng lòng bàn tay pháo đánh trả Tony. Stark trên người, lần này xúc lực quá trình lâu. Xung phong lộ trình cũng trường. Hắn lực lượng 100% điều động lên. Như là cao tốc chạy như bay xe lửa giống nhau. Trực tiếp đánh vào Tony. Stark chiến giáp thượng, ầm vang, một tiếng vang lớn. Tự phụ vô cùng Iron Man bị đâm bay hơn 100 mét. Ven đường tạp phá vô số kiến trúc, hắn thương thế không nặng. Chiến giáp bị hao tổn cũng ở có thể thừa nhận trong phạm vi. Chịu ảnh hưởng chính là tin tưởng. Nhân loại cơ bắp có thể đạt tới tình trạng này. Nếu có thể đạt tới trình độ này. Hắn còn nghiên cứu cái gì chiến giáp a? Đại gia toàn bộ tập thể hình đi thôi. Hắc, nước Mỹ lão. Đó là Juggernaut. Các ngươi này đó tự đại gia hỏa ở chấp hành nhiệm vụ trước có thể hay không hơi chút điều tra một. Chút tư liệu. Đé cớt so miệng trước sau như một xú. Vị này chính là nhìn thấy ai phun ai. Đặc biệt thích phun người Mỹ. Hắn nhìn ra Stark nghi hoặc. Rõ ràng là hảo ý nhắc nhở. Nhưng lời nói xuất khẩu sau. Liền biến thành nói móc cùng châm chọc Tony. Stark cũng không phải hảo tính tình người. Hắn trả lời lại một cách mỉa mai. Nhìn kỹ ra hỏa này tế bào phản ứng. Này nơi nào là người biến chủng đặc thù. Các ngươi nước Anh người có thể hay không hơi chút học tập một chút khoa học tri thức. Nhìn xem thư, đừng làm đầu của các ngươi chứa đầy cỏ khô. Đé cớt so trong miệng lập tức toát ra một chuỗi dài lấy ép đi đầu từ ngữ. Stark cũng ở châm chọc hắn không học vấn không nghề nghiệp, mắng về mắng. Hai người ngoài miệng đang mắng. Trong tay vũ khí nhưng thật ra không có một khắc ngừng lại, Stark lòng bàn tay pháo. Mạch xung pháo cùng đé cớt so đặc chế súng lục. Đủ loại kiểu dáng bom đều dùng một lần. Nhưng đối mặt đấu đá lung tung Juggernaut. Bọn họ cũng không có gì hảo biện pháp. Vị kia nước Mỹ tới nhà khoa học. Người có thể nói cho ta ra hỏa này vì cái gì như vậy rắn chắc sao? Cực giống mỗ đặt đé cớt so mở ra chính mình xe thể thao. Từ sườn phía sau ra tốc đâm hướng Juggernaut. Nhưng kết quả vẫn như cũ thực vô lực. Xe đều đâm lạn, Juggernaut vẫn là lông tóc không tổn hao gì, Stark cũng là đầy mặt mộng bức. Hắn rất nhiều vũ khí, lòng bàn tay pháo, mạch xung pháo gì đó đều dùng lớn nhất công suất đánh một vòng. Vẫn luôn thực chán ghét đạn xuyên thép cũng dùng tới. Nhưng vẫn như cũ không có đánh bại Juggernaut phòng ngự, Juggernaut không bằng bọn họ linh hoạt. Càng không có năng lực phi hành. Nhưng kia thân cường tráng cơ bắp lại tựa hồ so Adamantium còn muốn cứng rắn. Không đánh bại ra hỏa này. Liền vô pháp tiến vào mặt sau kiến trúc dưới lòng đất nội cứu Benjamin Asher. Tony, Stark lặp lại cân nhắc. Hắn chỉ có cuối cùng nhất chiêu. MU bàn tay thượng dùng một lần lôi xạ kích quang. Hết chương.